Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lạc Lạc, Wattpad, Tolakti. Chương 347. Ta không còn nhiều thời gian. Lantis nhẹ nhàng câu môi. Quét Kha Kha liếc mắt một cái. Nói, e rằng ta phải kêu Hy Lâm đến. Nghe vậy, Kha Kha như là bị oanh tạc. Sắc mặt biến đổi lớn. Dựng tóc gáy. Hy Lâm điện hạ không phải ở đế tinh sao? Cùng Tiệm Ly đến một tinh cầu khác tham gia hoạt động thực tiễn sinh tồn. Nếu như ta nói cho Hy Lâm biết, ngươi và Hàn Nguyệt ở đây, ngươi đoán xem Hy Lâm có thể tới đây hay không? Lantis khẽ mỉm cười, bị uất ức một lúc lâu tâm rốt cuộc thư thản. Kha Kha biểu tình chỉ kém nứt nứt. Hỗn thế ma vương kia, người kia xưa nay luôn lấy việc bắt nạt thuộc hạ làm niềm vui. Thời gian 7 năm tòng quân ngắn ngủi liền lên tới thiếu tướng đẳng cấp bìa y thái. Kha Kha cũng thật là tránh không kịp. Hy Lâm, hắn là đại ma đầu số 1 toàn bộ quân bộ. Kha Kha lập tức thay đổi khuôn mặt, nghiêm túc nói, điện hạ tôi sai rồi. Ngài uy vũ hùng tráng bách độc bất xâm vạn ta chớ gần. Làm sao có khả năng sợ đám sâu nho nhỏ này a? Nói rồi. Kha Kha còn đem hai đầu ngón tay chạm vào nhau. Ra hiệu sâu thật sự rất không đáng kể. Vì vậy Lantis thỏa mãn. Nói, dịch tiêu độc đâu? Dịch tiêu độc, lão gia ngài bốc lên nguy hiểm chạy tới chính là vì tìm ta muốn dịch tiêu độc. Lantis một mặt ghét bỏ mà nhìn tay mình trơn trơn. Nói, ngắt sâu, thật là ghê tởm. Kha Kha, nỗi sợ sâu này cũng thật sự là không thể xóa bỏ. Chờ đem một đôi tay còn mang theo mùi thơm của dịch tiêu độc tẩy một lần lại một lần xong. Lantis rốt cuộc cảm thấy khắp toàn thân đều thư thản. Chỉ lo lão bà của mình tâm huyết dâng trào bắt anh đi thưởng thức quá trình xiên sâu. Liền đơn giản trốn ở trong phòng ăn không đi ra ngoài. Anh nhất định phải chờ phu nhân đem sâu ăn xong mới ra ngoài. Lantis tùy ý ngồi ở bên người Hàn Nguyệt. Nói, Kha Kha đâu? Nghe nói có người muốn nướng sâu. Nghe mùi hương đi ra ngoài kiếm ăn. Hàn Nguyệt nhìn thấy Lantis nhất thời thay đổi trong nháy mắt. Khẽ mỉm cười. Nói, bên kia Kha Kha có chuẩn bị trà hoa quả. Điện hạ có thể nếm thử. Lantis băn khoăn nhìn mặt Hàn Nguyệt một vòng. Đứng dậy đem trà hoa quả bưng lại đây. Rót hai ly. Một ly thả ở trước mặt mình. Một ly khác đặt ở trước mặt Hàn Nguyệt. Nếm thử một miếng, mùi hoa quả thơm ngọt tràn đầy đầy giữa môi. Thanh tân ngon miệng, chua chua ngọt ngọt uống rất ngon. Lantis nghĩ lát cho phu nhân nhà mình nếm thử. Này mua ở đâu? Kha Kha tự mình làm. Hàn Nguyệt không nhúc nhích cái ly trước mặt. Lantis liền uống một hớp. Nói, hắn từ lúc nào mà có tay nghề này? Ta không thể uống trà. Lại không thích uống nước trái cây. Em ấy cảm thấy uống nước lã không thì rất vô vị. Liền vắt hết óc làm vật này. Sách, thật không biết đây là đang khoe khoang hay là tú ân ái. Lantis nhìn xuống cái tay trái giấu ở trong tay áo của Hàn Nguyệt. Nói, ngài khôi phục thế nào? Hàn Nguyệt cũng không kiêng kỵ. Đưa tay ra ngoài, cái tay kia khó coi đến như là xương khô. Xương ngón tay đều chỉ có một tầng da mỏng manh bày ra. So với Mộc lão nhân còn đáng sợ hơn mấy phần. Móng tay là màu xám trắng, mơ hồ còn lộ ra màu xanh đen. Mà Lantis không có lơ là, năm ngón tay kia đều được cắt chỉnh tề gọn gàng. Đây là công lao của Kha Kha. Chỉ là, vô luận dùng phương pháp gì, cái tay này vẫn không thể tránh khỏi càng ngày càng gay gâu. Tay trái còn như vậy, kia tay phải e rằng không cần nhìn cũng biết. Lantis trong lòng cảm thấy nặng nề. Từ trong ra ngoài, e rằng ngũ tạng của Hàn Nguyệt so với cái tay này biểu hiện ra còn bết bát hơn. Kha Kha biết không? Lantis tinh thần nghiêm nghị. Đoạn đường này gian nguy vạn phần. Anh không tin nếu như Kha Kha biết thân thể Hàn Nguyệt gây gâu thành như vậy, còn có thể không hề khúc mắc mà đi tới nơi này. Hàn Nguyệt thu tay về, nhàn nhạt lắc đầu. Trong con ngươi thanh lãnh nhiễm phải ôn nhu. Điện hạ, ta nói cho ngài nghe ngọn nguồn. Kỳ thực lần này phong nguyên soái căn bản phái cũng không phải ta. Nhiệm vụ này một phần trong đó là do ta xin ngài ấy. Lantis ngẩn ra, khẽ thở dài một cái. Hàn Nguyệt từ khi từ chối quân hàm tướng quân, đã nhiều năm chưa từng rời khỏi Đế Tinh. Chớ nói chi là đến nơi như thế này. Ngài cần gì phải, bởi vì ta không còn nhiều thời gian. Hàn Nguyệt rất bình tĩnh. Nói tới cái chết, hắn vạn phần thản nhiên. Ta chỉ nói cho Điện Hạ. Kính xin Điện Hạ không cần lo lắng. Thuận tiện, giúp ta gạt Kha Kha. Trong lòng Lantis nổi lên sóng to gió lớn. Bên ngoài, trong ngực Nam Kính thấp thỏm lại tâm tình kích động đem một chuỗi sâu xiên đặt ở trên lửa nướng. Ngay cả nấm khoang cũng không kịp quản. Vân Cảnh Hàm đối sâu thật sự là yêu thích nổi. Liền ngồi xổm ở trước nồi luộc khoai tây và nấm khoang tha thiết mong chờ nhìn nồi chảy ngụm nước miếng. Nhìn thấy nước bắt đầu sôi cháo. Lập tức nâng lên âm thanh dò hỏi. Kính Kính có phải là nên thả gia vị rồi đúng không? Ôi chờ một lát, cái kia là đường không phải muối. Để tôi đến, Nam Kính tay mắt lanh lẹ mà ngăn hành động làm hỏng một nồi nước của Vân Cảnh Hàm lại. Trước tiên đem xiên nướng để ở một bên lửa lớn. Xông tới khuấy khuấy nồi. Cấp tốc ném mấy loại gia vị vào bên trong. Mấy loại nguyên liệu cứ như vậy. Đồ gia vị cũng là vài loại như vậy. Mà trình tự luộc. Thời gian và gia vị phối hợp cộng với số lượng lại thử thách công phu chân thực. Chuẩn bị tốt xong, Nam Kính dặn Vân Cảnh Hàm vài câu. Liền chạy về tiếp tục nướng sâu. Bỏ chút vị cà chua. Một thanh âm từ phía sau vang lên. Xém làm cho Nam Kính sợ đến mức ném luôn xiên nướng vào trong lửa. Ngẩng đầu nhìn lên. Kha Kha khom người nhìn chằm chằm không chớp mắt, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm xiên nướng phát ra tiếng vang lách tách. Ánh mắt Nam Kính cũng sáng lên. Có loại cảm giác tìm thấy đồng bọn. Chớ nhìn cậu tâm huyết dâng trào thử nướng sâu. Mà dám nướng không có nghĩa là cậu dám ăn a, mắt thấy còn không biết kéo ai tới làm tiểu chuột bạch. Này đã có người tự mình tới. Lúc này cũng đem cấp bậc khác biệt quăng ở sau gáy. Nam Kính nhiệt tình lôi kéo Kha Kha ngồi xuống bên người. Hoàn toàn không để ý Kha Kha mặc chính là một thân quân trang màu trắng sạch sẽ. Kha Kha cũng cô quan tâm bị bẩn. Tiếp nhận 10 xiên nướng Nam Kính đưa qua. Nuốt nước miếng nhìn đám sâu giòn giòn mềm mại hương thơm ngút ngàn. Đây là vị gì? Vị xoài và tiêu. Cái này thì sao? Mù tạc. Ồ nha. Mỗi loại cho một ít. Cái này a, nghe được mùi hương. Vị hoa mân côi, thật vất vả mới làm được một bình a, Kha Kha dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Nam Kính. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy người tới huấn luyện dã ngoại còn nghĩ đến việc chuẩn bị gia vị đầy đủ như thế. Không biết còn tưởng rằng cậu là đến cắm trại. Người thật sự là kẻ tham ăn. Nam Kính bị nghẹn một chút, yên lặng nhấc lên móng vuốt. Đem ra vị hoa mân côi thả vào dưới mí mắt nhìn chằm chằm của Kha Kha. Hỏi, kia còn cho hay là không cho? Kha Kha nói, cho, đương nhiên cho. Trong này mỗi một loại đều cho một lần cho ta. Ta muốn đem chúng nó đều ăn hết. Nam Kính, mẹ, đến cùng ai là kẻ tham ăn? Mấy phút sau, Kha Kha cầm trong tay xiên nướng. Một cái ăn đến say sưa ngon lành. Răng rắc cắn đến giòn tan. Một vòng người dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn hắn. Vị giáo quan này vốn là lãnh khốc vô tình ác ma nhất. Bụng đói ăn quàng ngay cả sâu đều có thể nuốt xuống. Còn có cái gì là hắn không thể ăn? Bất quá, Nam Kính cư nhiên thật sự căn cứ theo tài liệu mà đi kiếm sâu cũng thực sự là tài rồi. Khẩu vị nặng đến không giải thích nổi. Nam Kính nghi ngờ nhìn chằm chằm sâu cháy trên tay đốt. Ngửi một cái, phát hiện không có mùi vị gì kỳ quái. Liền ôm ý nghĩ, nếu như ăn không ngon liền phun ra. Tiểu tâm rực rực ăn một cái. Vân Cảnh Hàm căn bản cũng không tin tưởng khẩu vị của Kha Kha. Nhìn thấy Nam Kính nhét vào trong miệng. Lập tức nhảy lại, chớp mắt to hiếu kỳ hỏi. Thế nào? Nam Kính cảm thấy. Nếu như chống lại áp lực trong lòng mà nói, ăn mùi vị thật sự rất không tồi, cũng không khó nuốt, Vân Cảnh Hàm vừa nghe cũng không tệ lắm, lập tức vứt bỏ ghét bỏ đối với sâu, đoạt một xiên nếm nếm, mẹ nó, mùi vị thật sự không tệ, Bọn học sinh đói bụng đôi mắt phát xanh mà nhìn chằm chằm Nam Kính, một nhóm người ăn xiên nướng uống nấm khoang đáng sợ. Rốt cuộc sau khi thấy Fira không chút khách khí cọ một chén canh, không nhịn được lại đây thấy sang bắt quàng làm họ. Nam Kính cũng là người hào phóng. Trên phương diện đồ ăn cậu rất tình nguyện cho nhiều người hơn nếm trải trù nghệ của mình. Liền không khách khí chút nào chia cho mọi người. Đứng ở đằng xa sắc mặt Sai Đia tái xanh. Một lát sau, hắn lạnh lùng câu môi. Mở ra, không biết cùng ai nói cái gì. Sau đó bình phục biểu tình dữ tợn. Đổi nụ cười gặp may. Kết quả là, chờ Lantis tính toán đám sâu nên bị Nam Kính tiêu diệt liền lén lén lút lút ra cửa khoang. Đi đến bên người phu nhân nhà mình. Chợt phát hiện Nam Kính bị một đám nam nhân vây vào giữa. Líu ra líu díu nói không ngừng. Lantis, lúc anh rời đi đã xảy ra cái gì? Nam Kính vội vội vã vã mà giảng giải cho bọn học sinh nhiệt tình quá độ phương pháp và bí quyết làm đồ ăn. Thầm nghĩ chính là, nếu như sớm biết một bữa cơm có thể thu mua lòng người. Mục Hoài An tên khốn kia có thể luyện thành một tay trù nghệ tuyệt đỉnh hay không? Bầu không khí vẫn còn tốt. Kha kha ăn uống no đủ cũng không hứng thú lại đi trêu chọc đám học sinh sắp bị điên này. Lúc này chính là ở trong khoang phi hành khí đút Hàn Nguyệt ăn cơm trưa. Đột nhiên, thiết bị đầu cuối của Kha Kha phát ra tiếng vang chói tai. Phá vỡ yên tĩnh an lành trong khoang. Kha Kha cùng Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn nhau. Lập tức mở ra thiết bị đầu cuối kiểm tra. Trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Cách chương.